Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 656, về Bắc Đại Lục 2. Ha ha, chờ ngươi đến rồi vùng biên hoang, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là lớn rồi. Nơi đó sa mạc vô biên vô hạn, nếu là không có truyền tống trận nói, cho dù là thần tôn tu sĩ nghĩ muốn đi ngang qua đều cần muốn tốn hao rất nhiều năm. Tần Phong ha, ha cười nói, thật sao? Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp sáng lên, đối biên hoang càng lộ hiếu kỳ rồi. Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục có chút tương tự. Bầu trời bên trong đều nổi lơ lửng lượng lớn huyền không thành trì cùng trận pháp. Vậy cũng là tam đại thánh vực đóng quân trận mà. Vì rồi phòng ngự biên hoang đại loạn, thần giới tu sĩ thế nhưng là dốc hết sức. Cho dù là Bắc Hàn thần vực, Bắc Hàn thần cung cũng đều tạo nên ra rồi rất nhiều băng xương trận pháp. Đến thủ hộ đại lục, vô cùng vô tận tu sĩ đều bị điều động. Liền nguyên bản lâu dài đại chiến bên trong thánh vực chiến trường cũng không thể không ngừng lại. Trong đó binh lực đều bị điều hành ở tam đại thánh vực giao giới địa phương, trung ương nhất địa phương. Tần Phong nhìn thấy rồi một cái to lớn lỗ đen vắt ngang giữa thiên địa. Lỗ đen cực lớn, đường kính chừng nửa cái Tây Đại Lục lớn nhỏ. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, Tần Phong mới phát hiện đó là một tòa to lớn trận pháp. Ở trận pháp phía dưới, còn có trận pháp đại sư chỉ huy tu sĩ khác, đem một đạo linh ấn tràn vào đến trận pháp ở giữa. Trận pháp đại sư số lượng không nhiều, chỉ có mấy cái như vậy. Bọn họ mỗi một cái đều không tự mình thao tác, chỉ là đến chỉ huy tiểu đồ đệ cùng tu sĩ khác. Mỗi một cái trận pháp đại sư bên cạnh đều còn quấn mấy cái thần tôn, còn có mấy trăm tu sĩ khác. Bọn họ đều là trận pháp đại sư quân cờ. Vì trận pháp đại sư hoàn thành cái này đỉnh đầu lỗ đen. Bất quá mặc dù bị chỉ huy, kia chút tiểu đồ đệ cùng thần tôn tu sĩ cũng đều không có chút nào lời oán giận. Ngược lại là kích động. Bởi vì trận pháp đại sư trên đại lục cùng luyện đan sư đồng dạng khan hiếm. Có thể học được một điểm kỹ thuật, đối phá giải trận pháp có lấy lợi ích to lớn. Đây là muốn làm gì a? Tần Phong đi lên phía trước, bắt được một cái trận pháp đại sư hỏi thăm nói. Đừng đến đã quấy rầy vốn lớn. Kia trận pháp đại sư vừa mới bắt đầu còn hơi không kiên nhẫn. Nhưng là làm trận pháp đại sư thấy rõ Tần Phong bộ dáng cùng kia quen thuộc kiếm gãy sau. Giật nảy cả mình, giật nảy mình, kém chút một cái mông ngồi đất trên. Tần đại nhân, trận pháp đại sư nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi. Bị Tần Phong bị dọa cho phát sợ rồi. Bởi vì cái này trận pháp đại sư là Bắc Đại Lục trên nhân vật có mặt mũi. Tên là Nguyên Phong. Đạt tới rồi chuẩn thần tôn cảnh giới, cho nên cũng có tư cách nhận biết Tần Phong rồi. Hắn biết rõ toàn bộ Bắc Đại Lục trên, trừ rồi Tần Phong bên ngoài không có khả năng có tu sĩ khác dám khiêng lấy như thế một thanh kiếm. Gãy nghênh ngang rồi, Tần đại nhân, trước kia ta không thấy được là ngài. Ngài, Nguyên Phong cuống quýt để tay xuống đầu sự tình, một mặt cười làm lành nói. Nói chuyện đều có chút phát run. Nguyên Phong biết rõ Tần Phong ở Bắc Đại Lục trên uy danh cùng địa vị, cùng Thanh Nguyên Tử trưởng giáo đệ tử quan hệ không ít. Mà lại cái này trận pháp đại sư còn nghe nói Tần Phong một đoạn thời gian trước đem Bắc Hàn thần vực tuyệt thế mãnh nhân Hách Lý An đều cho giết rồi. Đây chính là để Bắc Đại Lục vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật đại nhân vật, cho nên cũng liền dẫn đến rồi Tần Phong địa vị ở Bắc Đại Lục trên tăng lên một bậc. Sau kia chút cao giai thần tôn còn nổi danh hơn. Nguyên Phong còn nghe nói Tần Phong thế nhưng là một cái sát tinh, đã từng đắc tội Tần Phong người, không có mấy cái có kết cục tốt. Cho dù là các đại thần tử, thánh tử, thậm chí cấp một thế lực chi chủ, đối Tần Phong đều tị húy như bọ cạp. Các đại thần tôn tu sĩ nhìn thấy Tần Phong sau cũng đều cuống quýt ôm quyền, xa xa cúi đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, không dám quá nhiều nhìn chăm chú. Đây là có chuyện gì? Tần Phong thấy kia người dáng vẻ khẩn trương, không khỏi có chút bật cười. Hắn ở Bắc Đại Lục tu sĩ trong lòng liền đáng sợ như vậy à? Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người phóng hỏa. Về Tần đại nhân, nơi này là ba đại cự đầu thế lực liên thủ xây dựng truyền tống trận pháp, dùng để ném đưa tu sĩ, Nguyên Phong giải thích nói, đồng thời còn kỹ càng cùng Tần Phong giải thích rồi một chút liên quan tới cái này trận pháp dùng. Đường cùng dùng pháp, nguyên lai cái này truyền tống trận pháp liên thông vô tận chi mạc, có thể cho Bắc Đại Lục trên tu sĩ đến vô tận chi mạc. Mà lại cái này truyền tống trận pháp kết cấu cực lớn, cần muốn mấy trăm cái trận pháp đại sư đồng thời cấu trúc, mỗi lần tiêu hao thần nguyên tinh đều là một cái thiên văn sổ tự. Đương nhiên, cái này truyền tống trận tiêu hao lớn, truyền tống thời điểm cũng rất lợi hại. Truyền tống trận từ Bắc Đại Lục đến vô tận chi mạc chỉ cần không đến thời gian một nén nhang, đồng thời một lần có thể truyền tống 1 ức sinh linh. Há, nguyên lai là cỗ máy chiến tranh. Tần Phong giật mình, rõ ràng rồi đây là có chuyện gì. Lấy ba đại cự đầu truyền tống trận, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 mấy cái tu sĩ vượt ngang khoảng cách vô tận. Nghĩ muốn điều động đại quân nghênh chiến vực ngoại sinh linh có chút không thực tế. Chỉ có mượn nhờ loại này đại sát khí, duy nhất một lần truyền tống hơn 100 triệu sinh linh, loại kia cảnh tượng ngẫm lại đều hùng vĩ. Giờ phút này, kim dần dần lặn về tây, tây dương đánh vào màu đen trận pháp trận bàn trên, kia chút thần tôn cùng tiểu đồ đệ bóng người bị kéo rất dài. Trên mặt đất sinh ra rồi to lớn hình chiếu, kia chút to lớn hình chiếu nhìn nhe nanh múa vuốt, giống như là ác ma sắp tới. Giống như là một đám từ trong địa ngục bò ra tới quỷ dị sinh linh. Không có một chốn cực lạc đến sao? Màu máu chiều tà bên dưới, Tần Phong trong lòng thở dài một tiếng. Biên hoang chiến trường tựa như là một tòa to lớn cối xay thịt. Một khi bắt đầu phát động, thần giới tu sĩ tựa như là cắt rau hẹ đồng dạng bị ném đưa trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN